Bất hủ kiếm thần, chương 466, biến thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm phá vạn tượng uy lực tuy mạnh, nhưng không chịu nổi 6 vị nguyên anh đại tu sĩ đồng thời xuất thủ. Cộng thêm gần 500 tên kim đan tu sĩ hợp lực một kích. Kiên trì không bao lâu, lâm dịch kim đan dị tượng liền bị đánh tan. Lâm dịch hôm nay có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều lắm. Niết bàn sinh tử luân, thất sát tinh thuật, hóa ngoại phân thân, dịch kiếm thuật, hay hoặc giả là dung hợp hai loại bát hoang danh kiếm hoang lực. Những thứ này con bài chưa lật tuy rằng cường đại, nhưng không cách nào tại đây loại tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới dọn sạch cục diện. Chém giết mọi người. Càng chưa nói trốn ở đông đảo tu sĩ sau lưng tiên đảo tam hoàng tử. Những thủ đoạn này đa số một đối một, uy lực cường đại, hơn nữa chỉ nhằm vào kim đan tu sĩ. Đối mặt nguyên anh đại tu sĩ căn bản không được bao lớn tác dụng. Nếu là không có cái này 6 vị nguyên anh đại tu sĩ. Thất sát tinh thuật là hiện nay mà nói đối với cục diện chiến đấu thích hợp nhất sát chiêu. Nhị sát phệ nguyệt là phạm vi lớn quần công, đối với nguyên thần có thể tạo thành tổn thương cực lớn, thậm chí có thể trực tiếp mạt sát nguyên thần, nhưng ở nguyên anh đại tu sĩ trước mặt, lại vẫn có vẻ cấp bậc hơi thấp, lâm dịch thần thức trung quy vẫn chưa bước qua nguyên anh kỳ cánh cửa. Một khi viên nguyệt hiện lên, 6 vị nguyên anh đại tu sĩ hợp lực xuất thủ, phóng thích thần thức công kích. Rất dễ đem lâm dịch viên nguyệt đánh nát. Rất có thể thuận thế đem lâm dịch nguyên thần tiêu diệt. Cấm linh trận hiệu quả tiêu trừ. Lâm dịch trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh trong. Mắt thấy lâm dịch lập tức tự phải bỏ mạng của mọi người nhiều tu sĩ vây công trong. Tiên đảo tam hoàng tử trong mắt rốt cục lộ ra một tia phấn khởi. Chiến trường ngoại vi. Chuyên chư bọn người bảo vệ chuyên chở hồng hoang hơn vạn tên phàm dân phi hành linh khí xa xa thoát đi. Không có đi ra bao xa liền có tu sĩ nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng. Chuyên chư, Hàn Lỗi, Đa Bảo Mập Mạp, Hoa Lập, Lô Phi chở mấy trăm tên tu sĩ vào giờ khắc này tất cả đều theo bản năng dừng bước lại. Kinh ngạc nhìn cái kia sắp bị bao phủ tại mấy trăm món linh khí trong thân ảnh màu trắng. Thậm chí 6 vị nguyên anh đại tu sĩ đã tế xuất 6 món nhân giai tiên khí. Cổ khổng lồ uy áp. Cho dù chuyên chư chờ đông đảo tu sĩ không có thân ngay tại chỗ. Vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được trận trận tim đập nhanh cảm giác. Kim đan tu sĩ căn bản vô phương ngăn cản tiên khí một kích. Sở Liên Nhi không có đi, đứng vị trí cách diễn thiên khốn trận quá gần, trông thấy một màn này, hai tròng mắt không khỏi thẳng ra hai hàng thanh lệ, cái loại này toàn tâm đau thấu xương lần thứ hai kéo tới. Là như thế mãnh liệt, Sở Liên Nhi chẳng bao giờ nghĩ tới, nàng đối với cái này mới nhìn qua niên kỳ còn không bằng nàng đại sư tôn, sẽ sanh ra mãnh liệt như vậy ỷ lại cùng không muốn. Sát thân thành nhân, vào giờ khắc này, không ai có thể cứu lâm dịch. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bất động, biến thành vĩnh hằng, của mọi người nhiều tu sĩ không có phát giác địa phương. Một cái dung mạo lạnh lùng thanh niên cũng đang nhìn nơi này. Bên hông tả khoác một thanh phổ thông tới cực điểm đốn củi đao. Cánh tay trái ống tay áo không đãng không lực, chẳng biết lúc nào. Thạch Sa đã đi tới Đông Hải Chi Tân, yên lặng nhìn chăm chú vào lâm dịch, ma trưởng âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử, lần này làm sao không dự định xuất thủ, ngươi không phải là lo lắng nhất cái này lâm dịch sao? Hắn sẽ không theo ta đi. Thạch Sa tựa hồ không đành lòng nhìn thấy lâm dịch rơi xuống một màn. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, ta hiểu hắn. Thật đơn giản ba chữ, Thạch Sa lại nói được vô cùng gian nan. Giờ này khắc này, không ai có thể hiểu được Thạch Sa trong lòng bi thống. Đang ở trong chiến trường tâm lâm dịch vẫn là vô cùng tĩnh táo. trong ánh mắt không có chút nào vẻ bối rối. Vô số con bài chưa lật thủ đoạn, nhanh chóng tại Lâm Dịch trong đầu quét, lại đều bị phủ định. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thật không có biện pháp tru diệt những thứ này tiên đảo cẩu tặc? Đột nhiên, Lâm Dịch linh quang lóe lên, mơ hồ bắt được một loại không rõ cảm ứng. Lâm Dịch biết, đây có lẽ là chém giết tiên đảo mọi người cơ hội duy nhất. Lâm Dịch tức sùi bọt mép, căn ngực dựng thẳng, hai mắt trừng trừng, đột nhiên gào to một tiếng, xuyên kim nứt đá, cả người bắn ra một cổ sắc bén kiếm khí bén nhọn, xông thẳng lên trời. Tuyệt học, kiếm nhận phong bạo. Lâm Dịch xoay mở cự khuyết kiếm, lấy cự khuyết kiếm làm căn bản, bằng vào bất diệt kiếm thể cao tốc xoay tròn, kéo kiếm khí. Vô số đạo kiếm khí trong xen lẫn không thể phá vỡ cự khuyết kiếm lưỡi. Lâm Dịch nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền tại chỗ chuyển rất nhiều vòng, lấy thân thể làm trung tâm, đột nhiên bắn ra vô số đạo lam sắc kiếm khí. Sắc bén mạnh mẽ, vô địch, chỉnh đoàn phong bạo sát khí nghiêm nghị, kiếm khí răng khắp nơi, càng chuyển càng cao. Đem linh khí chung quanh toàn bộ mang động, hầu như tiếp thiên liền địa. Đây là cực mạnh thế, hùng mãnh nhất, lực sát thương lớn nhất một lần kiếm nhận phong bảo. Ùng ùng, bong bong chanh, Lâm Dịch khí huyết bắn ra tới cực điểm, giống như sóng to gió lớn vậy. Hải tiếng khóc trận trận, xen lẫn kiếm minh, đông đảo kỳ dị âm thanh dung hợp cùng một chỗ, càng lộ vẻ bất phàm. Đinh tai nhức óc, chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, hình rồng kiếm nhận phong bạo bằng vào bất diệt kiếm thể kinh thế thần lực kéo. Không thể phá vỡ cự khuyết kiếm lưỡi hỗn loạn trong đó. Bộc phát ra kinh khủng lực sát thương, theo xoay tròn tăng lên, hình rồng phong bạo trung tâm truyền đến một cổ khó có thể ngăn cản hút kéo lực. Đem phụ cận tu sĩ toàn bộ lôi đi vào. Đông đảo đan khí bắn vào đến kiếm nhận phong bạo trong. Ào ào hiển lộ ra vết nứt. Cuối cùng bị gió lốc một quyền, hóa thành bột mịn. Chỉ có 6 món tiên khí vẫn là thần quang lưu truyền. Hùng mãnh dị thường. Tại 6 vị nguyên anh đại tu sĩ thần thức điều khiển dưới, chật vật phá tan phong bạo tầng tầng lớp lớp ngăn trở. Đập hướng Lâm Dịch. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp đả kích tiếng vang lên, cho dù tại phong bạo trong tiếng ầm ầm, vẫn có vẻ vô cùng rõ ràng. Cự khuyết kiếm đang cùng 6 món tiên khí kịch liệt va chạm. Lâm Dịch đem theo ngư trường kiếm cùng cự khuyết kiếm trong lĩnh ngộ hoang lực, mượn cự khuyết kiếm toàn bộ thả ra ngoài, nhưng vẫn không chống cự nổi tiên khí công kích. Phốc, 6 món tiên khí nện ở Lâm Dịch trên người, hầu như đem hắn đánh cho gân cốt vỡ vụn. Lâm Dịch nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phen này sau khi đụng, Lâm Dịch thân hình vẫn không có chút nào dừng lại, trái lại hung tính đại phát, thê giống một tiếng, khí huyết lực liên tục cọ rửa bắt đầu khởi động. Vù vù, kiếm nhận phong bạo không có bị áp chế, phạm vi trái lại trong nháy mắt làm lớn ra trọn gấp đôi. Khí thế càng hung mãnh thảm liệt, mà 6 món tiên khí tại bắn vào đến kiếm nhận phong bạo trong. Tuy rằng đem Lâm Dịch bị thương nặng, 6 vị nguyên anh đại tu sĩ thần thức lại bị gió lốc chặt đứt. 6 món tiên khí vô lực rơi xuống tại Lâm Dịch đích ven chân. Phong bạo trong nháy mắt chướng đại nhất lần có thừa. Không ít kim đan tu sĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị trực tiếp cuốn vào phong bạo trong. Khoảng cách bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe. Chớp mắt, chỉnh đầu tiếp nối thiên địa lam sắc phong bạo lại bị mơ hồ nhuộm thành đỏ như máu. Vô cùng chấn động. Oanh, oanh, oanh. 6 vị nguyên anh đại tu sĩ cũng mỗi cái thi triển tuyệt học, đánh phía đoàn hình rồng phong bạo. Một phen trùng kích sau, phong bạo dần dần bắt đầu tán loạn. Lâm Dịch thân hình hiển lộ ra, như ẩn như hiện, cả người nhuốm máu, sắc mặt ảm đạm, nhưng hai mắt lại sáng vô cùng, sát ý nghiêm nghị. Đông đảo tiên đảo tu sĩ nhìn thấy cảnh này, Tinh thần đại chấn, trong tay pháp thuật tuyệt học đánh càng mãnh liệt. Sáu vị nguyên anh đại tu sĩ cũng là mừng thầm trong lòng. Biết Lâm Dịch lập tức sẽ không đỡ được. Một khi phong bạo tán loạn, đúng người này bị mất mạng lúc. Nhưng mà, đám này tu sĩ không có nhận thấy được một chuyện khác. Lúc này, biến thiên, cách trương.